Trình phát của YouTube đây được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Phùng Trọng Hiệp nó bị lag từ mấy hôm nay, Facebook nó bị lag em ơi. Cái tên nó bị lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, khen các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin kính chào những cô gái cầm cái lê xanh đầy quyền lực. Xin mến chào anh chị em của Facebook và tác giả Lương Duy. Ok, anh vừa ghi bình luận lên đó Duy. Hồi nãy chắc là các bạn bạn admin kỹ thuật bạn ấy chưa có vô. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của truyện ma Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ Giải Oán. Qua 2 tập thì chúng ta đã thấy rằng là nhà ông cụ Hàm, và tôi vẫn phải nhấn mạnh lại là có 4 tác phẩm văn học tôi được đọc về ông cụ Hàm, thì cái nhà đều có gia biến. Thì nhà ông cụ Hàm này là tác phẩm thứ 4, cũng lại có cái cơn gia biến, đùng cái tự nhiên ông lăn đùng mới chết. Và dường như là từ trước đó nó có cái oan nghiệt nào đó mà bây giờ đến nhà ông, đời ông cụ Hàm và con cháu của ông phải chịu cái quả báo. Qua 70 năm bị phong ấn thì ma quỷ nó tràn ra. Đã mời thầy về rồi nhưng mà thầy còn bị nó vật cho đến quán cả đít vào. Và lần này thì trong một cái lần tình cờ thì cái con sen nhà ông cụ Hàm lại liên hệ được với Lão Tam Lão Tứ. Và dường như là có thể Lão Tam Lão Tứ sẽ sang bên đó giúp và sẽ đụng mặt với một cái ông thầy Pháp ở vùng cao. Đây là một cái điều rất là thú vị. Và như anh Tụn đã nhận xét thì cảm nhận, anh cảm nhận thì lần này tác giả Lương Duy viết nó mặn mà hơn rất là nhiều. Mọi thứ, các tình tiết em khai thác rất là triệt để. Và nói thật lòng là anh thích tập này nhất trong các cái series Lão Tam Lão Tứ anh đã từng đọc. Thì cái phần Lão Tam Lão Tứ này của em là anh đang thích nhất. Mọi thứ em viết nó rất là đến tầm. Nó cảm giác nó tới tầm ấy. Anh rất là thích. Ok. Em cảm ơn chị Ngập Trùng Luân đã super chat. Thì kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến tập kết thúc để xem là Lão Tam Lão Tứ sẽ giải cái oán nghiệt của nhà ông cụ Hàm như thế nào. Liệu rằng là có cái đụng chạm gì với cái ông thầy ở trên vùng cao xuống hay không. Thì tất cả được giải quyết ở tập này. Để chia sẻ các cái quan điểm của các bạn, các những cái cảm nhận của các bạn về tác giả Lương Duy cũng như các tác phẩm của Lương Duy, thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán ở phần mô tả của video, ở bên YouTube và nick của tác giả mình đang ghim bình luận ở bên fanpage, là một cách tương tác trực tiếp dễ nhất với tác giả. Và đừng quên hãy tặng sao rơi sao vãi cho Tuấn nếu như các bạn có. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 kết thúc của Lão Tam Lão Tứ Giải Oán. Bấy giờ ở nhà họ Đinh bên Mỹ Lộc, sau cái chết của ông Quý, dường như mọi người đã mất hết sức sống, trông ai cũng ủ rũ sợ sệt, vất va vất vưởng như những cái xác không hồn. Họ muốn đi khỏi chỗ này nhưng dường như đang có thế lực nào đó ngăn cản không cho họ đi được, với đủ các loại lý do. Lúc thì xe đông khách quá, taxi không có lên Hà Nội, hay là ngay cả những phương tiện cá nhân có dấu hiệu không nổ được máy, nhờ thợ vào sửa thì thợ cứ ngồi lên xe, máy nó lại nổ bành bạch. Mà người nhà họ Đinh lên xe thì mình lại im thiên thít, xe không di chuyển được dù chỉ là một phân. Thấy cảnh các em, các cháu đang hoảng loạn, ông Phúc trấn an. Thôi, cả nhà không phải suy nghĩ, không phải lăn tăn cái gì. Cứ ở lại đây mấy hôm. Bà nhà tôi đã mượn được thầy rồi. Nghe nói là cao tay lắm, hơn hẳn thầy Toản bận trước, đâu ngờ tận trên mạn Cao Bằng dân tộc Tày đấy. Đợi giải xong oán nghiệt thì về cũng chưa muộn. Nghe ông Phúc nói như vậy, mọi người có chút yên tâm. Nhưng việc chờ đợi càng khiến cho họ trở nên sốt ruột. Ra ra vào vào, chả biết đường nào mà lần. Khi màn đêm buông xuống, ở bên tai họ lại nghe có tiếng khóc, tiếng cười văng vẳng của cả đàn ông, đàn bà, ai oán vô cùng, làm cho giấc ngủ của mọi người cũng chẳng được trọn vẹn, thấp tha thấp thỏm. Suốt cả đêm hôm ấy, người nhà họ Đinh cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, mấy chục người đều mơ trong một giấc mơ. Ấy là cụ Hàm, ông Quý, anh Đức và cả thằng Cô Bình xuất hiện trong bóng tối, từ từ bị lôi ra khỏi màn sương mờ ảo. Bị lũ âm binh cột chân cột tay, trông vô cùng quỷ dị dẫn theo. Đi đằng sau cùng là con quỷ mặc áo the, chống ba ton, cùng với bảy cái bóng trắng, vẻ mặt hằn học sắc lạnh, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bốn cái bóng ma nhà họ Đinh kia. Đến khu đất trống, bỗng nhiên con quỷ áo the nó rít lên. Chúng mày quỳ hết xuống. Quỳ hết xuống. Nhanh lên. Nó vừa gào xong thì bốn hồn ma nhà họ Đinh, từ cụ Hàm cho đến thằng cô Bình, phải quỳ rạp. Trong nháy mắt, nó lại lấy cái ba tong ra mà vụt. Kinh hãi lắm. Lũ quỷ áo trắng kia chẳng hiểu lấy từ đâu ra những cái roi dài mấy mét, vung vụt vun vút đánh bốn hồn ma, làm cho họ kêu la đau đớn thấu đến tận trời xanh. Tiếng cười man dợ cứ vang lên, đạo điên cả đất trời, làm cho những người nhà họ Đinh, mặc dù là trong mơ, nhưng cũng vã mồ hôi như tắm, lạnh toát cả sống lưng. Tất cả bọn họ như muốn kêu gào đòi thả hồn ma của người thân nhà mình ra. Thế nhưng cuống họng thì như bị ai bóp nghẹt, không nói lên được. Giấc mơ cứ như vậy liên tục, không chỉ là sự tra tấn về thể xác, mà còn cả về tinh thần, khiến cho người nhà họ Đinh khi tỉnh lại, ai nấy đều mệt nhừ, tay chân rã rời, cơ thể tỏ ra sự bất lực. Thậm chí kể cả mấy thằng thanh niên trai trẻ nhà họ Đinh, mặc dù bình thường thì hùng hùng hổ hổ, thế nhưng sau khi chứng kiến thảm cảnh kia, thì thằng nào thằng đấy tái mét cả mặt, như tàu lá chuối, trông đến là thảm. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót bắt đầu vang lên, như báo hiệu một ngày mới. Nhưng vì quá mệt mỏi, cả đám lại ngủ nướng thêm một chút. Thức dậy sớm, chỉ có mấy ông bà già là đi nấu bữa ăn sáng cho chúng nó. Riêng ông Phúc thì ra sân tập thể dục dưỡng sinh, và dường như cũng mong chờ điều gì. Thấy chồng như vậy, bà Phúc lên tiếng. Thế sao không vào nhà nghỉ ngơi một tí? Dậy sớm như thế làm gì? Ông Phúc hít thở khoan khoái. Hôm nay trong lòng tôi tự nhiên nó thấy rạo rực. Có vẻ như là quý nhân đến nhà đấy. Sẽ có người giúp nhà họ Đinh vượt qua cái tai kiếp này bà. Nghe chồng nói vậy, bà Phúc như nhớ ra điều gì. Đấy, ông nói tôi mới nhớ. Tôi bảo này, qua con sen giúp việc cho nhà mình đấy. Nó tìm được hai thầy ở bên chỗ nó. Nghe nói là hay lắm, giỏi lắm. Còn tôi còn mò lên cả nhóm hâm mộ của các thầy ở trên Face đấy. Hai thầy bắt ma ra trò nhá. Mỗi tội các thầy ăn hơi khỏe. Có lẽ trong nội nhật ngày hôm nay là lên đến đây thôi. Có khi tí tôi ra chợ, tôi mua lấy chục con gà về để đón các thầy nhá. Ông Phúc nghe vậy thì ngẫm nghĩ. Thế tính ra là cả ba thầy giải vong cơ à? Thế lại phải xếp hàng à? Lấy đâu mà nhiều. Càng đông, càng giải vong nó dễ chứ. Với lại, lũ mà lũ quỷ nó cũng lố nhà lố nhố. Có phải một đứa đâu. Tùy bà. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau xong, bà Phúc cùng với đứa cháu họ cầm cái bao lững thững đi ra cổng, ra chợ cóc gần đấy mua gà. Nhìn bóng dáng của vợ và đứa cháu, ông Phúc ngao ngán. Trong lòng ông trào dâng nỗi xót thương vợ. Từ ngày lấy nhau đến giờ đã 40 năm, bà Phúc luôn luôn là người chu toàn, khiến cho ông hài lòng lắm. Cứ tưởng nghỉ hưu thì đỡ vất vả, ai ngờ lại gặp cái sự này. Về bên Lão Tam Lão Tứ, sau khi nhận được kèo bắt vong do con sen người ở nhà cụ Hàm môi giới, cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ đồ nghề để ra tay cứu giúp dân lành. Sáng sớm, chiếc taxi 5 chỗ đã đỗ ở cổng, có để cái biển trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà Tam nhà Tứ bấm còi bim bim. Vừa nghe tiếng hai thầy hớt hải đóng cửa, đóng cổng chạy ra xe, lão Thọt thì từ xa đã tấp ta tấp tỉnh. Ngày hôm nay mặc trông có vẻ đàng hoàng lắm, lại còn đeo calavat màu vàng, đầu vuốt keo, đầu moi moi thòi loài, bóng lộn lộn. Ê, các chú chở tôi với. Ôi giời, con mụ vợ nó xét nét quá, mãi mới đi được. Không ai nói thêm điều gì, nhà Tam nhà Tứ ngồi nép ra xa, cứ như kiểu là sợ ngồi cạnh idol, idol quyết đầu moi. Con xe taxi cứ thế mà lượn khượn đi ra khỏi làng. Ngồi trên xe ba lão cứ mồm bô bô nói hết chuyện rời chuyện biển. Nào là ăn ăn, nào là ngủ ngủ. Thậm chí lão Quyết còn híp mắt xem lần này sang bên ấy có em nào xinh đẹp hay không. Mặc dù đã được mụ Hạnh nói về đức tính quá tốt so với người thường của ba gã này, nhưng không ngờ là nó lại bựa hơn cả những gì diễn tả, làm cho con Sen ngồi ở ghế trước đến đỏ cả mặt. Đi được độ 30 phút, nhà Tứ nó bắt đầu lại gạ ăn gạ uống. Ê, lâu lâu không được lên thành phố. Cô Sen ơi, cô Sen, tí cô tạo điều kiện cho anh em chúng tôi làm mấy bát phở bò Nam Định nhiều hành. Lâu lâu không ăn, thấy thèm vị gây gây của thịt bò. Nghe đến đây thằng cha Quyết Thọt bụng réo ủng ục, mắt lập lòe như đèn ô tô. Thì có thực mới vực được đạo cô ạ. Chứ không có ăn thì có mà bốc cứt cô ạ. Chứ làm việc cái gì. Thằng cha Tam mặc dù cũng thèm lắm, nhưng vẫn khoanh tay mặt lạnh như tiền. Anh em chúng tôi là chả mấy khi lên phố, thì cô xem thế nào. Nghe mấy thằng cha gà ăn, con Sen tựa hồ bắt đầu lo lắng. Bởi vì đã nghe tiếng các thầy ăn nhiều, ăn một lần có khi hết luôn cả quán. Chứ cái tài khoản này thanh toán vào đâu? Không biết là sao kê ra rồi bà Phúc, bà có chịu chi không? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng con Sen vẫn gật đầu. Dạ vâng ạ, quan trọng là các thầy thích. Tí nữa lên gần Bixi có cái quán phở ngon lắm. Em mời cả ba thầy, chỉ độ 20 phút thôi, các thầy cố gắng chờ một tí. Con Sen đúng là sống ở trên đây nhiều. Thấy mấy thầy háo hức ăn phở, nó dẫn ngay vào quán phở to nhất ở khu Bixi Nam Định. Nhìn thấy hương vị khói phở nghi ngút mà ba thằng cha già nước dãi nước mũi cứ thể lẻ cả ra. Thế là lão Thọt đập bàn. Ê, chủ quán! Chủ quán đâu? 5 bát tái nạm. Ừ, thêm 5 bát tái chín nhá. Tao ăn ít, 5 bát tái lằn nhá. Vừa nghe đến đấy thì con Sen mặt mũi tái xanh tái xám. Nó chưa bao giờ thấy được ai ăn uống khủng khiếp như thế. Ba thằng cha thì cầm đũa gõ len ca len keng, cười híp cả mắt. Ở nhà ăn cháo lòng con mụ Hỏa Béo là số 1 thiên hạ. Nhưng nay lên thành phố thì kiểu gì cũng phải làm bát phở cho nó đã đời. Bà lão đang đi thì bỗng nhiên thằng cha Tam ngăn lại. Ờ, không được rồi, không được rồi, dừng lại. Đi quán khác ăn ngay, nhanh lên. Thằng cha Tứ vừa mới đặt đít ngồi xuống bàn thì ngạc nhiên ngẩng lên nhìn thấy người đàn ông tóc dài như nghệ sĩ, ăn mặc lôi thôi, đang quay lưng về phía ba lão. Ở trên bàn thì cũng chỉ có một mình mà đến tận 5-6 bát phở vây quanh. Thằng cha Tứ híp mắt. Ôi, đi đi đi, đi ngay, gặp họa đến nơi rồi. Hai lão vội vàng dắt díu lão Quyết và con Sen đi ra phía cửa. Thế nhưng đi được nửa đường, nghe tiếng cười cùng với giọng nói đầy trách móc. Hai thằng đồ đệ tham ăn lười làm mất nét. Gặp sư phụ chúng mày mà dám bỏ đi không đến chào à. Lúc này, lão giả kia mới quay ra, khuôn mặt gầy gầy, y như mặt chuột kẹp. Nhìn kỹ thì còn đều đều, mái tóc nửa bạc, nửa đen, lại thêm một tí hoa dâm xõa dài, rũ xuống, càng làm cho người ta nhìn thấy mất cảm tình. Trông độ tuổi thì khó đoán, nhưng chắc là ngoài 60. Lão ăn mặc lếch tha lếch thếch, ở bên trên thì là cái áo thổ cẩm của mấy ông dân tộc, ở bên dưới mặc quần kaki bạc phếch, dễ cũng phải đến cả chục năm. Nhìn thế như thế, nhà tam nhà tứ tự nhiên đang hùng hùng hổ hổ, mặt mũi lấm la lấm lét chắp tay. Dạ, chúng con lạy thầy. Dạ, chúng con không biết là thầy giáng lâm xuống dưới chợ cõi trần thăm chúng con. Vinh dự quá. Có khi là thầy bị bà con ở trên đấy đuổi xuống núi. Nghe thấy hai thằng đồ đệ nó xỉa sói mình trước mặt bản dân thiên hạ, lão già kia tức lắm, chỉ muốn rút luôn hai cái tông vàng ở dưới chân mà tọng vào mồm chúng nó. Tao đến đây là có việc, thăm chó gì hai cái thằng mày. À mà, cái con mụ đấy dạo này hiền rồi, đuổi làm sao được tao. Lão tứ nhìn kỹ lão già kia một lượt. Ôi, thật á? Thế sao, sao mặt của thầy xước thế kia? Thấy đồ đệ nói thế, lão mới ú ớ chữa thẹn. Tiền sư chỗ mày, hỏi nhiều. Cái cạnh giàn thiên lý lô đỏ. Lão thọt từ nãy đến giờ, đứng im không lên tiếng. Nhưng đến đoạn nghe thấy người đồng cảnh ngộ thì cười khanh khách. Đúng rồi, giàn thiên lý già mà lâu chết, miệng cứ suốt ngày ngoạc ra tiền tiền. Thầy nhỉ, đồng cảnh ngộ, huynh đệ nhỉ. Thấy tự dưng có thằng cha ăn mặc như con tắc kè xen vào câu chuyện của mình, lão thầy già mới ngạc nhiên. Ai đây? Trông như thằng ăn trộm gà. Lạ thế. Lão tam gia giấu xuyệt một cái. Dạ, báo cáo thầy, đây là phóng viên tác chiến, truyền quay những cách bắt vong cạnh nhà chúng con. Cũng có cái giản thiên lý suốt ngày đổ như nhà thầy, mà cũng tại là thầy trâu già mà còn gặm cỏ non. Ngày xưa con bảo thầy rồi. Lão già nghe thế thì nóng mắt. Cỏ non cái mẹ gì, kém tao 20 tuổi. Hỏi nhiều, hốc thì vào đây mà hốc, thế còn định đi đâu? Thấy thầy nói vậy, ba thằng cha già luống cuống ngồi xuống bàn. Thế là bốn người vèo vèo ăn sơ sơ độ 20 bát phở tè le trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu khách ở trong quán. Người chỉ người trỏ, nhưng cũng chẳng ai để ý, cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn hùng hục, mồm miệng đầy mỡ, răng dính đầy hành. Con sen trông thế thế cũng lắc đầu ngán ngẩm. Ma thì chửa bắt được, nhưng có khi phát này lại tốn kha khá cho cái khoản ăn uống của mấy lão. Sau khi đánh chén no nê, lão tam mới xỉa xỉa răng, rồi chìa cái bộ cải mã ra nói. Chả mấy khi gặp thầy, thế hôm nay thầy mời à thầy? Thấy thằng mất nết nó còn định bắt mình thanh toán, lão thầy già rút cái tông vụt đánh đét một cái vào đít lão tam. Cha thế sư mày, thế dạy mày tử nhân lễ nghĩa chí tín, thế mà bây giờ mày còn định moi tiền của tao à? Nhà tam định chạy ra đằng khác. Thì thầy đầy tiền, rõ ràng là thầy vào trước, là thầy mời bộ con ăn còn gì. Lão già điên máu, mặc kệ cho bao nhiêu người ở đó, lão lẳng một quả, cái tông bay vù vù vào thằng cha tam. Thằng cha tam lộn như là con khỉ, né sang một bên. Nhà tứ và lão quyết vội vàng tiến tới ngăn cơn hăng máu của thầy. Con sen bây giờ mới nói. Dạ, thế xin các thầy tiền nong gì để em xin phép em thanh toán cho. Ôi trời ơi, thế có mỗi thế mà thầy trò các thầy định tẩn nhau đấy à? Nói xong, con sen hướng ra chủ quán, còn thằng cha tam bấy giờ mới dịu giọng làm lành. Mới nói như thế mà thầy đã nóng. Bảo sao cả cái miền ngược nó bảo là thầy ăn cân sắt, ỉa lặng đinh gớm. Có cho kẹo lần sau con cũng không dám bắt thầy giả tiền. À, biết thế là tốt. Lần sau mà bắt tao giả tiền á, tao không ném cái tông đâu, tao ném mẹ viên 20 vào mặt đi. Ăn uống xong xuôi, giả tiền xong xuôi, thế là thầy trò nhà tam nhà tứ chia tay trong nghẹn ngào. Lão tứ lấy cái khăn tay đã dúng sẵn nước chấm chấm lên mắt. Thầy, Thầy đi bảo chồng thầy nhá. Thầy có tuổi rồi, thầy đừng để vợ bắt đạt nhá. Dạo này trông thầy hom hem lắm. Rồi bọn trẻ con ở trên bản, nó lại lém nó ngô vào đầu. Nó lại chửi là lão già sợ vợ đấy. Lão già lại hằn học. Gám, chả dám gặp. Gặp rồi các anh lại bắt tôi trả tiền nữa. Vô phúc mới có mấy cái thằng đổ đẹp như các anh đi. Lão Tàm mới nói. Ơ kìa, sao thầy nói thế? Chúng con toàn là học đức tính cao quý của thầy. Cái gì mà dạy là nhân lễ nghĩa chi tín. Biết là thằng này nó xỏ xiên, lão thầy tức lắm. Quả nhiên là xông thẳng tới định vồ lấy viên 20 mà cho nó thay luôn bộ răng vào. Thế nhưng lão Tam lại quay ngoắt sang. Ê thầy. Lão nghĩ bụng, ném viên gạch xuống. Tôi nói thế thôi, tôi chả thèm đôi co với các anh. Tôi đi làm pháp sự đây. Nghe nói là nhà giàu, khá khá tiền tôi mới lặn lội từ cõi trên xuống đây. Xong, lão leo luôn lên xe ôm ở gần đấy mà chạy đi. Hình như là cũng đi về hướng cầu Tân Đệ. Còn nhà Tam, nhà Tứ và lão Thọt với con Sen lại leo lên taxi đang đợi, chạy đến nhà ông bà Phúc. Ở trên xe, lão Tam vuốt ngực thở hổn hển. Ôi giời, lão già. Già đến thế mà vẫn cứ nhú nhằng, không có nghiêm túc gì cả. Ở bên kia, ông xe ôm vừa chở ông già, vừa hỏi. Bác ơi, thế đấy là đệ tử của bác à? À, mẹ bố tiên sư nữa chứ. Dạy nó đủ nhân lễ nghĩa chí tín. Thế mà nó còn tiếc tao có mấy bất phả. Đi được độ 10 phút, chiếc xe đã có mặt ở nhà ông bà Phúc. Cứ tưởng con nhan đệ tử ra đón, lão Quyết đã mở sẵn con smartphone ra để live stream. Thế nhưng xuống xe mãi, chả thấy mống nào. Chỉ thấy trong nhà đang ồn ào lắm, tựa hồ như có khách quý. Lão Tam thở dài. Lúc cần thì nó cần, lúc nó không cần thì đấy, nó vứt tờ hồ như cứ chó giữa đường thế này. Thấy thầy Tam than ngắn thở dài, con Sen mới đưa tay bấm cái chuông cổng. Một lúc sau, bà Phúc cùng với người nhà họ Đinh cũng đon đả ra, rước các thầy. Vừa nhìn thấy nhà Tam, nhà Tứ và lão Quyết, trông ba trợn ba trạo. Thì tự nhiên họ sững lại. Thậm chí bà Phúc còn rụt cả cổ. Quái lạ, hôm nay con quỷ áo the nó lại có thêm đệ tử mới rồi, sao mà nhìn ghê thế này. Con Sen mới cười cười giới thiệu. Bà ơi, đây là thầy Tam, thầy Tứ với lại anh Quyết Moi. À quên, anh Quyết phóng viên đi tác nghiệp sâu bắt vong của hai thầy mà con nói với bà đấy. Thấy được giới thiệu như thế, bà lão vinh hết cả mặt. Lão Tam lại đứng chắp tay sau đít, cái dáng người lêu đa lêu đêu vinh mặt lên. Chết chết chết chết chết. Quỷ khí cái khu này nó bốc lên ngùn ngột như là thằng nào đốt đống rơm thế kìa. Chết chết chết chết. Oán khí nó đọng như bánh đúc thế này. Chết chết chết chết chết chết chết. Bà Phúc vừa nghe đến đây thì chột dạ. Ôi trời ơi. Ôi thầy vừa nhìn mà thầy nói đúng thế. Ôi trời ơi thầy ơi. Nhà con đang khổ đang sợ vì nó đây này. Ôi ơn giời các thầy cũng đến. Lão Tứ cũng nói. Ôi thế cứ định để bọn này đứng ngoài cửa à? Thế sao trong nhà có cái gì mà rộn dịp thế? Mổ bò à? Bà Phúc cười cười. Dạ bẩm thầy không phải ạ. Trong ấy cũng có một thầy bắt vong đấy ạ. Lão Thọt ngạc nhiên. Ôi giời, hai thầy là number one rồi, thế còn mời mọc thêm ai nữa? Dạ, tại vì là thầy này nhà con cũng mời trước rồi. Mà thôi thì có càng nhiều thầy thì bắt vong càng hay chứ ạ. Dạ, thế mời các thầy vào xem bàn bạc thế nào ạ. Vào đến nhà, lão Tam, lão Tứ cùng với lão Quyết trợn hết cả mắt. Nhìn ông thầy Pháp nọ, còn ông thầy Pháp nọ nhìn thấy ba lão thì đứng phắt dậy, nghiến răng ken két. Ôi giời, hai cái thằng đồ đệ mất nét, thế mày lại đến đây cướp cướp miếng cơm của bố mày à? Ôi giời ơi, tao tưởng thầy nào định xoa tài, hóa ra là hai cái thằng ham ăn lười làm chúng bay. Lão Thọt lập tức cười hề hề. Thầy bình tĩnh, chứ gì thầy đã xôn xôn. Nhà tam nhà tứ là được mời đàng hoàng chứ, ai lại cướp của các thầy. Nghe thế thế, lão Tam cũng được nước. Gớm, tránh mặt thầy chả còn trả được, chứ cướp cướp cái gì. Đúng đấy, thầy tưởng là chúng con thèm mà, chúng con chỉ thèm ăn chứ chúng con thèm vào thầy. Lão già dậm chân bành bạch. Ôi giời ơi, cha nên sư tổ bố hai cái thằng mày, thế mất công dạy dỗ chúng mày, bây giờ bố lão bố lấy u. Lão thầy vừa dứt lời định rút quả tông lào ra mà phi, thế nhưng ông Phúc ở bên cạnh vội vàng níu tay. Ôi thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, bình tĩnh, thầy trò với nhau ai lại làm thế. Nhà chúng cháu mời cả hai, nay lại biết là thầy trò đồng môn thì càng hay chứ sao. Yên tâm mà, tiền nong thì cứ như thỏa thuận, không phải chia cái gì cả, miễn làm sao mà giải được cái oán cái nghiệt cho nhà cháu được rồi. Nghe thấy ông Phúc nói như vậy, lão thầy già mới dịu giọng. À, thế nhà bác nói như thế thì còn nghe được. Mà này, oán khí nặng lắm đấy. Thế kẻ đầu cua tai nheo à, chúng tôi xem thế nào. Mà này, mấy anh kia ngồi xuống, rồi chia nhau mà làm. Nhìn cái gì? Ông lại móc bẻ mắt ra bây giờ. Lão thầy vừa nói, vừa hướng cái mặt chuột kẹp, nhìn vào nhà tam nhà tứ. Bị thầy quát mắng trước chỗ đông người, lão tam lão tứ tức đến ứa máu. Thế nhưng biết tính lão thầy là thích tỏ vẻ ta đây, chứ cũng thuộc dạng sòng phẳng tiền bạc, không phải ở mỡ ở, cho nên cũng ngồi xuống. Sau khi đã yên vị, ông Phúc bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình từ đầu đến cuối. Nghe xong, lão thầy già vuốt tóc đập bàn đánh bốp một cái. Cha tiền sư, cái lũ ma lũ quỷ, sao lại hành hoành cái chốn nhân gian thế này? Nhất định là tao phải đánh cho chúng mày hồn phi phách tán mới được. Nghe thế thế, nhà tam cũng nói. Thầy cứ sồn sồn y như lâu lúc bị vợ đánh nhỉ. Cái gì thì phải điều tra chân tơ kẻ tóc chứ thầy. Phải xem hiện trường này nọ, phải lập chuyên án, rồi còn phải họp thì nó mới đúng quy trình. Thì phải xem đối thủ thế nào mà còn liệu chứ thầy. Binh pháp tôn tử dạy là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng còn gì. Thấy hai thằng đồ đệ nói có lý, lão thầy già mới tiếp tục vào chuyện chính. Thế bây giờ nói nhanh gọn thế này nha, là cứ phải có đồ lễ vàng mã, tôi ghi sẵn ra đây, cứ thế mà sắm nhá, ngay luôn, còn dùng lúc nào tôi khắc bảo. Lão thầy vừa nói vừa đưa tờ giấy cho ông Phúc. Lão tứ nghe thấy thầy nói còn thiếu thì gãi đầu gãi tai. Ê, phiền bác chủ mua thêm nhiều gà, nhiều vịt, nhiều lòng lợn, chân giò à? Càng nhiều càng tốt. Anh em nhà này ăn khỏe à? Bà Phúc vội vàng suýt xoa. Dạ, các thầy yên tâm ạ, cứ thoải mái. Nhà cháu mua đến cả chung đội gà rồi, đang rốt sẵn ở trong chuồng kia. Cứ gọi lần lượt con nào là con đấy ra kề cổ lên thớt thôi ạ. Lão Thọt nghe đến ăn là sáng cả mắt, trong người dạo rực, nhốt nước bọt ừng ực. Lão sư phụ già thì vuốt cái râu dê hài lòng, khuôn mặt chuột kẹp bấy giờ mới giãn ra. Cuối cùng lão chốt một câu. Thôi, thế bây giờ gia chủ dẫn sang bên nhà cụ Hàm xem nào. Rồi thống nhất luôn nhá. Toàn bộ quá trình làm việc là chỉ cần tôi thôi. Hai cái thằng mất nét kia với lại anh Quyết chim chuột đi tác nghiệp. Còn tất cả mọi người ở nhà, chứ sang bên đấy vớ vẩn, nó vật cho bỏ mẹ ra đấy. Nghe đến quỷ, người nhà họ Đinh tái cả mặt, xanh như tàu lá chuối, không dám ho he, đứng túm tụm lại một chỗ, tay chân run cầm cập. Còn lão sư phụ cùng đoàn người hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, đi thẳng về nhà ông cụ Hàm. Lão Quyết cũng đang lôi hối lấy đồ nghề, bắt đầu set up một luồng livestream mới. Hello anh em nhá. Hello anh em. Hôm nay nhà Quyết lại livestream. Hôm nay Quyết theo chân thầy Tam thầy Tứ đi giải oán nên à. Đấy, mà hôm nay hay nhá. Ấy, ngoài thầy Tam thầy Tứ còn có cả thầy của thầy. Ấy, cái gì? Tò mò về nhan sắc của thầy hả? Đấy. Nhìn là biết này, mặt chuột kẹp, tóc bết, ăn mặc như thằng đánh bả gà, nhưng được cái là thầy của thầy cho nên là trừ ma diệt quỷ hơi bị ác nhá. Đợi. Quyết đang theo chân xuất phát đến điểm oán nghiệt. Anh em share đi, like đi, tặng sao đi để ủng hộ Quyết với các thầy nào. Anh em, hello anh em nhá. Mặc dù thằng cha Quyết nó cứ choe choe mất trật tự, thế nhưng có nó quay phim để đưa đến công chúng, mấy lão lại càng oai. Vừa đi đến cổng nhà cụ Hàm, lão Tam lau chau. Ôi thưa chết, đúng là chỗ này là gốc tích của vấn đề rồi. Oán khí nó còn nặng hơn cả bên nhà ông Phúc. Nhà thì đẹp đấy, rộng đấy, nhưng mà âm u quá. Lão sư phụ cũng lim dim mắt. Tên sư bố nhà anh, ai chả biết là oán khí nặng. Hả? Thế anh Tứ thế nào? Dạ vâng, thằng Tam nó từ trước đến giờ cứ lau táo như thế. Con bảo bao nhiêu lần rồi, chả thay đổi gì. Đúng là oán khí nhiều thật thầy ạ. Ba thầy trò vào tìm manh mối. Càng đi ra khu vườn phía trước rậm rạp nhà cụ Hàm thì thấy oán khí càng nồng nặc. Biết là đây là mấu chốt của vấn đề, lão già liền hỏi ông Phúc. Này, thế vườn này có miếu thờ hay là đại loại cây nhang gì không? Nghĩ ngợi một lát, ông Phúc mới nói. Dạ, thú thật với các thầy là không có miếu hay là cây nhang gì, nhưng mà ngoài ấy trước nó có con sư tử đá. Nghe đến đây, lão già liền giật mình. Thế sư tử đá đâu? Dẫn chúng tôi đi xem nào. Ông Phúc dẫn mấy người đi sâu vào trong vườn. Đúng là nhà giàu, đất rộng thanh thang, trồng đủ các loại cây ăn quả, nhãn mít xoài. Mỗi tội là không có người tỉa cành, bây giờ trông nó âm u rậm rạp. Vào đến chỗ con sư tử đá thì thấy nó tung tóe mỗi chỗ một mảnh. Lão già cùng với nhà Tam nhà Tứ mơ mơ hồ hồ thấy một làn oán khí bốc lên từ vết tích của con sư tử tan nát kia. Chưa kịp hỏi thì ông Phúc đã kêu lên. Ôi ôi, cha tiền sư bố đứa nào to gan lẻn vào vườn của ông cụ đập phá thế này. Nghe đầu ông cụ vất vả lắm mới mua được nó về đây đấy ạ. Ông cụ quý nó như vàng các thầy ạ. Chắc là nhà dạo này xảy ra nhiều chuyện, bỏ không, cho nên mấy thằng trẻ con nó nghịch. Vừa nghe ông Phúc nói, lão Tam xua tay. Không phải là người ta dùng búa đập đâu, là thiên lôi hàng xuống đấy. Thiên lôi đấy. Lão già cũng gật gật đầu. Thằng Vảo này nó nói đúng. Nhìn cái vết cháy đen xỉ xỉ kia kìa. Vết sét đánh, chứ búa nào đập. Lão Tứ cũng tiếp. Này hơn nữa, con sư tử này là chỗ phong ấn người chết đấy. Xung quanh đây oán khí nồng nặc như là bánh đúc lạc giang. Tôi khẳng định là dưới đất phải có ít nhất đến 8-9 bộ hài cốt đấy. Thầy nhề. Lão sư phụ về về râu chuột, gật gù hài lòng. Dạ. Hay là nhà cháu cho người bốc cốt, có khi lại đưa được oán hồn người ta đi. Lão sư phụ lắc đầu. Để yên đấy, chứ bây giờ bốc cốt cũng chả giải quyết được gì. Giải nghiệp đơn giản thế thì còn cần chó gì thầy. Dứt lời, ở trên trời bỗng nhiên mây đen kéo đến đen kìn kịt, sấm sét đì đùng nổi lên đinh tai nhức óc. Bây giờ lão già mới giục. Thôi nhanh lên, sắp mưa rồi đấy. Rồi xem đi vào nhà đi. Cả đám chạy vào nhà để tránh mưa. Lão Thọt thì chân đi chấm chấm phẩy phẩy. Đã thế mắt cứ dán vào cái điện thoại, miệng bô bô. Thế trình live stream của Quyết hôm nay đến đây kết thúc nhá. Khi nào đánh nhau với ma, Quyết lại live stream nhá. Chạy đây, mưa mẹ rồi. Yêu thương cả nhà nhá. Hello em Trinh nhá. Hôm nay em vào muộn thế. Anh tắt live stream đây. Có gì inbox anh nhá. Vừa vào đến nhà chú Mưa, trước mắt mọi người là ban thờ tổ tiên ở gian giữa. Nhìn bát nhang bị rũ hết cả que. Lão già nói: "Ôi giời ơi, ông bà gia tiên bị ma bị quỷ nó đuổi hết đi rồi. Thổ công thổ địa cũng chẳng còn ở đây nữa. Chậm mấy hôm nữa thôi thì nhà này người không ở nổi. Quỷ nó đánh đủ kìa kìa. Những ai ngủ ở đây đúng là phúc lớn mạng lớn đấy. Thôi thôi thôi thôi. Tốt nhất là gia chủ xem có ai ở đây không. Bảo mọi người sang hết bên kia đi. Ở đây là có khi là để luôn cái mạng lại đấy." Ông Phúc không để lão già nói thêm câu thứ hai, liền bảo mọi người dọn dẹp hết về nhà mình ở. Đám người vừa đi được lúc thì trời dần dần tạnh mưa. Thế nhưng màn đêm lại bắt đầu bao phủ xuống cả làng Lâm Hoan. Lão sư phụ cũng giục mọi người về ăn uống, lấy sức tối nay, còn giao chiến với quỷ. Nghe lời của lão, cả đám ra về, để lại ngôi nhà trông im lìm đáng sợ. Từ một góc nào ấy, những ánh mắt ma quái nhìn chăm chăm về đám người đang rảo bước bước đi, mà nở một nụ cười quỷ dị. Mặc dù loáng thoáng cảm nhận được những ánh mắt ma quái đang nhìn mình, thế nhưng đồ nghề chưa sẵn, cộng với cái bụng đang đói, thầy trò nhà Tam nhà Tứ cũng mặc mẹ nó. Có thực mới vực được đạo. Về đến nhà ông Phúc, nguyên cả một mâm ê hề gà vịt bày la liệt giữa nhà. Thế là ba thầy trò cùng với lão Thọt chẳng cần đợi rửa chân tay mặt mũi, cũng đếch cần đứa nào mời, lao vào mà ngấu nghiến như ma đói. Rượu thì cứ tu ừng ực cả chai. Lão già mặc dù có tuổi, thế nhưng trò nào thầy đấy nhắn nhít như nhau, coi đồ ăn đồ uống là ưu tiên số một. Ấy vậy nên cả đời bị mụ vợ bắt nạt, lão cũng chả thèm quan tâm, chỉ cần no bụng ấm cật là được. Chỉ cần trong một loáng, cả gà cả vịt suýt soát 7-8 con bị mấy anh cha nó quét sạch sành xanh, cứ như là lũ ống quét miền Trung chờ nghệ sĩ cứu. Mọi người phải cố lắm mới không bật cười. Tất nhiên là ai cũng hy vọng đám người dị hợm này có khi còn làm nên chuyện lớn hơn mấy ông thầy luôn tỏ ra đạo mạo, đức cao vọng trọng như là thầy Toàn, hay nói đạo lý mà sống như mà thôi. Mấy lão ăn uống xong, leo luôn lên giường gia chủ đã chuẩn bị sẵn, rút smartphone vuốt vuốt lướt lướt trước sự thất vọng của mọi người. Chỉ là lão sư phụ già còn không quên dặn người nhà ông Phúc chuẩn bị đồ lễ. Có lẽ có tí giấm vào, ba thầy trò díp mắt lại không thể nào chống đỡ được cơn buồn ngủ. Phút chốc đã ngáy phò phò như kéo bấy lò rèn. Thằng cha Quyết thì hí hửng xem lại mấy trình live stream triệu view, rồi inbox với em Trinh nào đó. Nhìn cảnh thầy ăn thầy ngủ vô tư, người nhà họ Đinh cũng thất vọng. Thậm chí là ông Thọ, ông Cao, ông Quyền lôi ông Phúc ra mà hỏi lại xem đây có đúng là thầy hay là cái quân lừa bịp. Thấy mấy ông em có chút nghi ngờ, bà Phúc cũng lôi con Sen sang một bên. Này, các thầy này có thật như lời mày nói không đấy? Sao lại chả có tí động thái nào? Hay là lại thầy giảm? Con Sen hoảng hốt. Con thì con chưa chứng kiến. Nhưng mà chị họ con nói thì con tin đấy. Mới lại dân bên đấy họ bảo là các thầy bắt ma bắt quỷ kinh lắm. Toàn là loại ma quỷ khổng thôi. Thực ra các thầy cũng mới chỉ ăn, chứ cũng đã đòi tiền nong gì đâu. Gà vịt thì thấm tháp gì à bà? Ừ thì tao là tao sợ. Thầy không ra hồn thì cả nhà mày lại chết cả lốt đi chứ lại. Độ 10 giờ đêm, ở phía bên kia nhà ông Thọ, vợ chồng ông Quyền đang nghỉ ngơi thì tự dưng có cơn gió lạ thổi vào. Rõ ràng là cửa nẻo đang đóng kín mít, mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng bà Quyền tự nhiên mở chừng mắt, bên tai của bà văng vẳng, nghe thấy có tiếng người đàn ông gọi ma mị lắm. Đi theo tao, đứng dậy, đi theo tao. Bà Quyền thế rồi cứ như là người mất hồn, ngồi dậy mà đi theo tiếng ma gọi. Bà mở cánh cửa, đi thẳng về hướng nhà cụ Hàm. Đứng trước căn nhà im lìm, chẳng hiểu bà Quyền lấy đâu ra sức mạnh mà mở cánh cổng đã bị khóa một cách dễ dàng. Bà đi vào trong hiên, chính là chỗ thằng cô Bình lần trước chết. Có một sợi dây thòng lọng to như là cổ tay đã buông thõng ngang thân người bà, chỉ trực chờ bà thò cổ vào. Trong vô thức, cái đầu của bà cứ thế từ từ đưa vào, sợi dây từ từ thắt lại rồi lại từ từ kéo lên. Bà Quyền bắt đầu dãy giụa trước sự chứng kiến của con quỷ áo the, đầu đội khăn xếp, chống ba tong, cùng với đám quỷ áo trắng đang đứng lố nhố. Trong giây phút sinh tử ấy, bà Quyền giật mình ý thức được là mình đang treo cổ. Bà bắt đầu tỉnh lại dãy giụa chống cự, nhưng tay của bà làm sao chiến thắng được sức siết của sợi dây. Cơ thể của bà Quyền cứ từ từ buông thõng cả ra. Đúng lúc ấy, ở ngoài cổng, có một đám lá bùa phóng thẳng tới, đánh vào chỗ lũ quỷ. Bầy quỷ bất ngờ, kèm theo đó là một cây dao sắc bén như phi tiêu, lướt qua đoạn dây thừng đang treo, đứt phật, thân xác của bà Quyền rơi bịch xuống đất. Trong tình hình ấy, ba thầy trò nhà Tam, nhà Tứ xông thẳng vào trong cổng, rút bùa ra niệm chú. Lá bùa tự nhiên vụt cháy sáng rực. Ba người vuốt lá bùa dọc thân kiếm gỗ, thanh kiếm sáng lên cứ như là kiếm ở trong chiến tranh giữa các vì sao. Rồi cả ba lao vào đánh nhau với lũ quỷ. Ông bà Phúc chạy vào hiên đỡ em dâu ra ngoài. Ở ngoài đường, 4-5 thằng thanh niên nhà họ Đinh khiêng cái bàn lễ đưa vào trong sân nhà cụ Hàm rồi đóng cổng lại. Riêng có thằng cha Thọt lợi dụng lúc khói lửa mịt mùng, nhanh chân nhanh tay nấp vào đám bụi rậm, rút cái smartphone lúc nào cũng sạc ứ ự pin, bật livestream. Chào cả nhà, đây rồi, hỗn chiến bắt đầu rồi. Ôi dồi ôi, ủng hộ chia sẻ cho Quyết nhá. Đấy, mờ mờ ảo ảo là quỷ đấy, còn ba thầy thì đang đánh chúng nó kia kìa. Ánh sáng ở ngoài đèn đường hắt vào có đủ nhìn thấy đúng không anh em? Đấy, tác nghiệp như thế, thế này là ok lắm rồi. Anh chị em xê mạnh lên nhá, donate tặng sao nhá. Ôi dồi ôi, đánh nhau ác quá. Ôi dồi ôi, cha cha. Ở bên kia, thầy trò nhà Tam, nhà Tứ lúc đầu đánh với bọn quỷ có chút bất ngờ thì còn giữ được ưu thế. Nhưng chỉ được một lúc chúng nó ổn định lại thì đòn đánh của thầy trò bị chúng nó hóa giải hết. Sợ bọn quỷ chui ra làm hại người nhà họ Đinh, lão già hô to: Thằng béo, dán hết tất cả bùa phong địa, không cho chúng nó ra ngoài cho thầy. Mặc dù đang hăng ở lại đánh nhau, nhưng nhà Tứ cũng loang xoang chạy quanh tường mà thiếp bùa. Còn lão già và lão Tam thì đánh nhau với lũ quỷ, thế trận đang nghiêng về bầy quỷ. Con quỷ áo the có vẻ như bị phong ấn lâu, oán khí của nó nồng đậm. Những đòn tấn công của nó sát thương cao hơn hẳn bọn quỷ áo trắng. Con quỷ áo the cứ thế mà vung ba tong, rục xuống đất thành những tiếng nổ đùng đùng đùng đùng, nghe đến đinh tai nhức óc. hai thầy trò cũng muốn lủng cả cái màng nhĩ. Còn lão Quyết mấy lần suýt nữa giật mình đánh rơi cả cái điện thoại. Thấy tiếng động to như thế, lão Quyết giật luôn cái tai trợ thính. Thành ra thì thôi, chứ chúng mày bây giờ có bắn đại bác, bố mày điếc, đếch sợ. Được một lúc, lão Tứ đã dán xong bùa, quay về để hợp sức với thầy và sư huynh. Cả ba rút trong túi ra đám lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, vung lên trời, chắp tay niệm chú. Trong nháy mắt lá bùa bốc cháy bay phần phật. Cả ba lão đồng thanh hô to: Can trì lâm, trấn hạ nhân. Vừa dứt khẩu quyết thì những lá bùa kết lại thành tấm chiếu lửa, dội thẳng vào lũ quỷ. Lợi dụng tấm chiếu lửa đang bay, ba lão tay cầm kiếm chém tít mù vào lũ ma lũ quỷ. Chúng nó bắt đầu chật vật né tránh. Còn quỷ áo the kia cũng không vừa. Trước đòn tấn công như vũ bão của thầy trò nhà Tam nhà Tứ, nó vung ba tong một cái, tấm chiếu lửa bị vụt tung tóe ra tứ phía. Ba lão bị uy lực của cái ba tong hất ra đằng xa, mỗi người một góc. Thấy cảnh thầy trò nhà Tam nhà Tứ bị ăn đòn, con quỷ áo the cười khùng khục, âm thanh vang lên: Đám pháp sư vô dụng, chúng mày làm gì được tao? Lúc này dù đau lắm, nhưng Tam giả vẫn gân cổ trời: Ơ kìa, thầy, sao thầy bảo tiêu diệt chúng nó phút mốt cơ mà? Hay là lâu ngày bị đè đầu cưỡi cổ, quên hết pháp lực rồi? Lão sư phụ già bị chạm tự ái mới quay lại trời: Mẹ tổ bố thằng Tam Vâu, mày nói thầy mày như thế à? Đây, mày mở mắt ra mà xem. Nói đoạn, lão nhổm dậy, hét lên một tiếng. Lão lôi ra bốn lá bùa, bắt đầu niệm chú, ném lên không trung. Bốn lá bùa bốc cháy đùng đùng. Lão sư phụ quát to: Hổ linh, trừ diệt yêu ma. Trong nháy mắt, bốn lá bùa loang đoáng hóa thành bốn con hổ. Bốn con hổ hiện hình, gầm thét vang dội, lao vào đám ma quỷ mà cắn mà xé. Chỉ là oán khí quá nồng, cho nên ma lực của lũ quỷ này nó mạnh kinh khủng, đến cả lão thầy già cũng không lường trước được. Lúc đầu mấy con hổ đánh nhau với bảy yêu ma còn chiếm được ưu thế, thế nhưng càng về sau thì càng đối. Con quỷ áo the chỉ cần lấy ba tong gõ vào đầu bốn con hổ thì lập tức bốn con hổ ấy tan thành tro bay tứ tán. Lão thầy già thốt lên: Tứ ơi, làm lễ thắp hương, gọi Kim Long, gọi Kim Long. Nghe thấy thầy dục, lão Tứ nhớ ra, chạy lại bàn lễ, lên ba nén nhang, lẩm rẩm khấn vái, rồi hô to: Kim Long xuất giá, xin thỉnh trợ giúp. Trên bầu trời lúc này xuất hiện những đám mây vần vũ. Bầu trời đen kìn kịt, tuyệt nhiên chẳng thấy Kim Long đâu. Còn quỷ áo the cười khùng khục: Gọi thần gọi thánh à? Nằm mơ, chúng tao phong tỏa hết đây rồi, chả có thần thánh nào xuống giúp chúng bay được. Giơ tay mà chịu chết đi. Ba thầy trò nhà Tam nhà Tứ bấy giờ đã vã mồ hôi hột, biết là đối đầu với con quỷ có ma pháp khôn lường, nó đủ sức phong tỏa cả mảnh đất này thì bảo sao nó giết người như ngoé, không có kiêng dè bố con thằng nào. Ba thầy trò chỉ có thể đấu lưng vào nhau mà đánh chúng nó, cứ đánh qua đánh lại bất phân thắng bại. Những thanh kiếm phát sáng vàng rực chạm vào cái ba tong của con quỷ áo the, âm thanh đinh tai nhức óc. Bọn quỷ áo trắng vây xung quanh thầy trò thỉnh thoảng cắn trộm một cái, thế nhưng ba thầy trò thân thủ phi phàm, né tránh được. Lão Thọt thì vẫn mải miết live stream, tim thì đập bành bạch, được cái điếc, thế nhưng mắt thì tinh lắm. Lũ quỷ di chuyển loang loáng, nhanh thoăn thoắt, Lão Thọt vẫn nhìn thấy cả đấy. Đôi lúc phấn khích, hung hăng còn định xông ra, thế nhưng biết mình tài hèn sức mọn, ra có khi để cho bọn quỷ nó cấu đầu rút ruột. Ôi giời ơi anh em ơi, đánh nhau ghê lắm. Ôi giời ơi, lai mới xê đi nào, tặng sao đi nào. Ôi ôi, đánh nhau ghê quá, chết thôi chết thôi. Mấy thầy trò lúc này đã có vẻ đuối sức, bọn ma quỷ thì cứ hừng hực khí thế. Trong hoàn cảnh này có khi cả ba thầy trò sớm muộn gì cũng trở thành mồi nhậu cho chúng nó. Lão Tam lão Tứ thở hồng hộc: Thầy ơi, thầy bảo là thầy đệ nhất thiên hạ cơ mà, thế bây giờ chúng nó đánh thầy trò mình khốn khổ thế này. Lão thầy mệt lắm, thế nhưng được cái lại hung hăng: Tiền sử, mấy cái con khỉ đầu chó, mấy con lợn này, dăm lần bảy lượt chúng mày cứ mà khinh tao. Ôi giời ơi, ơi tưởng là thầy là chân nhân bất lộ tướng, tưởng là mặt chuột kẹp dư lão. Thấy hai thằng đệ tử cứ xỉa sói, lão thầy ức lắm, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì. Lão nghiến răng nghiến lợi chờ sự phân tán của bầy quỷ. Lão bất ngờ cầm thanh kiếm lao thẳng vào, miệng quát lên: Thiên can dạ chi nhân, tiêu diệt quỷ. Dứt lời, ở dưới đất tựa như là chôn thuốc nổ, tự nhiên bùng bùng lên. Bọn quỷ phải lùi lại. Chỉ chờ có thế, lão hoành ngang kiếm quét một đường, bầy quỷ dạt sang một bên. Nhân cơ hội lão thầy đang kiềm chế bọn quỷ, Lão Tam lão Tứ lanh nhanh thoăn thoắt đấu lưng vào nhau, tung một đám bùa lên cứ như là người ta ném vàng mã đám ma, rồi cùng nhau lẩm bẩm thần chú. Những lá bùa sáng rực làm cho trận đánh của lão sư phụ và lũ quỷ từ xa trông thấy ảo diệu lắm. Hải lão cũng quát to: Thần tiễn kim chỉ cang, hạ quyết nhân. Vừa dứt lời thì đám lá bùa lao vun vút như hóa thành những mũi tên bắn thẳng vào bầy quỷ. Mấy con quỷ áo tăng trắng trúng tên, bò lê bò toài ra sân. Con quỷ áo the nhờ có ma pháp không vừa, cho nên nó há miệng ra hút mạnh một cái, cứ như là năm châm hút hết toàn bộ bùa thần tiễn, rồi nhốt chừng vào bụng. Bọn áo trắng đã bị loại khỏi trận chiến. Lão Tam lão Tứ bây giờ hợp sức cùng với lão sư phụ đánh nhau với con quỷ áo the. Con quỷ áo the chỉ còn một mình cũng luống cuống cả tay chân. Thấy đang thắng mà lại bị đẩy vào thế bất lợi, nó bay vụt lên cành xoài trước sân của nhà ông cụ Hàm mà quát: Bầy ma chúng quỷ, lên đây giúp sức. Vừa dứt lời thì khu đất nhà cụ Hàm đùng đùng như có động đất đến là sợ. Rồi nền đất bắt đầu xuất hiện những khe nứt, từ dưới ấy chui lên là vong ma, miệng thở phì phì, bốc ra hơi thối tẩm lợn mà bò tới thầy trò. Ba thầy trò nhìn thấy vô số là vong ma, liền thò vào trong túi, tung bùa ra bắt quyết. Những lá bùa cứ thế bay phần phật lên trời, rồi cứ như là được chiếu đèn cường năng, sáng rực cả lên. Thiên hỏa chi bất dung, giết ma quỷ. Hàng loạt những chùm sáng vàng rực bắn xuống lũ vong ma lố nhố, nhiều con bị luồng sáng bắn cho tan thành khói. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những tiếng gào ghê rợn. Người dân của làng Lâm Hoan hôm ấy cả một đêm đến thót tim thót giả, không cả dám ngủ. Con quỷ áo the đứng ở đằng xa liền vận phép đảo lộn âm dương. Từ trong những cái khe nứt, từng đàn yêu ma quỷ quái như đám thiêu thân xông tới. Con quỷ áo the chuyển ma lực trị thương cho bọn quỷ áo trắng. trong phút chốc lại hình thành thế bao vây ba thầy trò. Bùa thiên hỏa trên trời một hồi cũng hết phép vụt tắt. Vòng vây bắt đầu thắt dần lại. Ba thầy trò lăm lăm thanh kiếm, quyết tâm phá vòng vây. Kiếm đến chém đến đâu là vong ma tan thành mây khói, bốc mùi khét lèn lẹt đến đấy. Thế nhưng dù cho có cố gắng, thì vong ma vẫn cứ đông như kiến cỏ. Vừa mở được một chút, vòng vây lại thắt lại. Thấy cảnh này, con quỷ áo the cười lên khanh khách. Đòi diệt chứ tao à? Tài phép của chúng mày không đủ. Chúng mày chết, tao giết sạch người nhà họ Đinh, để cùng với thằng này suốt đời hầu tao. Vừa dứt lời thì từ đâu, những vong ma nhà họ Đinh xuất hiện mờ mờ ảo ảo, bị bọn quỷ áo trắng cầm roi vụt cho kêu lên choe choé. Tiếng kêu cứu của những vong hồn họ Đinh làm cho mảnh đất nhà cụ Hàm lại càng thêm thê thảm. Ba thầy trò lúc này đã mệt lắm, chém giết lũ vong ma không xuể, tay chân đã mỏi nhừ. Như nhớ ra điều gì, lão già đột nhiên hô: nhỏ máu vào kiếm. Ba thầy trò nhanh như cắt đưa ngón trỏ cắn, rồi quét máu lên thân kiếm. Thanh kiếm vàng rực đột nhiên chuyển sang màu đỏ, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Lũ ma quỷ vừa nhìn thấy thì tựa hồ như bị kim châm vào mắt, lùi lại giãn ra, mở rộng vòng vây. Nhân cơ hội đó, thầy trò lao vào chém giết không biết bao nhiêu là vong ma. Tiếng kêu của chúng nó rú lên thảm thiết. Thấy có gì đó bất ổn, con quỷ áo the và bầy quỷ áo trắng lao vào giao chiến với thầy trò. Thế nhưng ba thanh kiếm hấp thu được máu của pháp sư, cho nên sức mạnh cũng không tầm thường. Giao tranh đã bắt đầu trở lại cân bằng. Lão già lặng lặng lui ra bàn lễ. Tưởng sư phụ bỏ huynh đệ thì lão tứ kêu lên: Này, thầy chơi bẩn thế, trẻ không xông pha mà già lại chơi bẩn. Ôi trời ơi, đang lúc gay cấn, thầy bỏ đồ đệ đi định gặm táo đi à? Lão già cười gằn: Tiền sử hai thằng mất nết, đánh đi, nãy giờ cứ xỏ xiên tao. Mặc dù lão tam lão tứ ức lắm, nhưng lũ ma quỷ đang đông ngồn ngột như thế này cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm những thứ khác. Lỏng tay một cái có khi mất mạng. Lão sư phụ già trêu thì trêu như thế thôi, nhưng lão lại gần bàn lễ không phải là để ăn táo, mà lão cầu viện binh. Lão lấy ba nén nhang cắm lên cái lư, rồi lầm rầm khấn vái, rì rầm to nhỏ gì đó, rồi lấy ra một lá bùa trong túi, đoạn quát: Kính thỉnh quản địa tướng quân lên trợ sức. Lá bùa trong tay của lão bay vụt lên trời như là phi tiêu, tạo ra tiếng rít chói tai. Lá bùa bay cao vút lên độ 40-50 mét, rồi tỏa ánh sáng như là pháo hoa. Gió nổi lên ù ù, mây đen che kín bầu trời, sấm sét đì đà đì đùng, làm cho vong hồn kinh hãi. Từ dưới đất, loang loáng, một luồng sáng chiếu thẳng từ trên lỗ hổng trên bầu trời xuống, hiện ra một đạo quân mặc áo bào, áo giáp, khăn mũ chỉnh tề. Một vị tướng quân thần cưỡi ngựa đen, mặt đen xì xì, tay cầm long đao tựa như quan vũ ngày xưa. Tiếng ngựa hí lên vang trời, vòng ma quỷ quái túm tụm lại thủ thế. Tướng quân lúc này xuất hiện, đứng sừng sững như một ngọn thiết tháp. Đã lâu không gặp đạo huynh, triệu hồi ta đến để tiêu diệt lũ vong ma quỷ quái kia phải không? Lão sư phụ bấy giờ mới yên tâm thở phào, tay hoành ngang kiếm. Dạ vâng, kính mong quản địa tướng quân giúp sức. Thầy trò chúng tôi tài hèn sức mọn, mệt lắm rồi. Nói xong, lão già vừa dứt lời, tướng quân kia phất tay một cái, đám âm binh gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào đám yêu ma quỷ quái. Mũi giáo đâm tới tấp, những cái bóng loang loáng xuất hiện, kêu thét ầm ĩ, váng cả góc trời, đánh nhau từ dưới đất đánh bay lên trên mái nhà. Rồi hai bên, một bên là yêu ma quỷ quái cũng ngùn ngụt, một bên là binh tướng trùng trùng điệp điệp đánh nhau cả ở trên trời. Người thường nhìn lên thì chỉ thấy ở trên bầu trời có hai luồng khí, một xám đen, một đỏ rực, cứ thế quện vào với nhau. Còn là pháp sư thì có thể nhìn thấy rõ lắm là hai phe binh tướng. Lão Quyết tay lối húi, lấy ra lọ nước mắt trâu mà nhà tứ cho, quẹt quẹt qua mắt mà nhìn. Vừa nhìn thì lắc đầu lẻ lưỡi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, anh em ơi, ghê lắm, ghê lắm. Ôi giời ơi, đến phải cả đến cả vạn. Ôi giời ơi. Con quỷ áo the và lũ quỷ áo trắng thấy có tướng quân lên giúp sức ba thầy trò thì mặt mũi biến sắc, khuôn mặt trắng như đổ vôi, bây giờ xanh như đít nhái. Lão sư phụ mới cười cười. Tiên sư lũ quỷ nào láo tét, dám phong tỏa nơi đây để chúng tao không gọi được thiên tướng nhà trời à? Nhưng tao có thần nhập tượng, chúng mày trông thế nào? Với sức mạnh áp đảo, chỉ trong phút chốc, đội quân của quản địa tướng quân đã tiêu diệt sạch bọn vong ma. Chỉ còn 8 con quỷ rúm gió định chạy. Thế nhưng tướng quân kia vùng đao quét ngang một cái, một luồng lực lượng tràn đến. Con quỷ áo the sợ quá nghiến răng nghiến lợi, giơ cây ba tong mà chắn đòn. Chỉ thấy cây ba tong vỡ tan tành. Tướng quân phất tay một cái, từ trong đội lính, hàng loạt binh lính chân thít khố xanh, đầu đội nón đỏ, cầm giáo ầm ầm xông lên chặn đường bầy quỷ. Quân lính dùng gông đóng chặt vào cổ chúng nó, dùng xích sắt trói tay chúng nó lại mà giải về cõi âm. Lính âm ti lúc lôi bầy quỷ đi đến trước mặt của tướng quân. Tướng quân nhìn con quỷ thê thảm, chỉ tay về đám vong hồn nhà họ Đinh mà quát. Chết rồi còn không chịu đầu thai, ở lại dương gian mà làm điều sằng bậy, hại chết bao nhiêu người. Lũ ma quỷ chúng mày to gan. Dứt lời, bọn yêu ma quỷ quái vái lạy lia lịa. Con quỷ áo the lúc đấy mới ngẩng mặt lên mếu máo. Lạy ngài, chúng con chết oan. Thằng kia nó phong ấn, chịu cảnh giam cầm đến 70 năm, oan khí mới nặng nề. Xét cho cùng cũng chỉ là lấy nghiệp trả nghiệp. Con quỷ vừa nói vừa hướng mắt về phía hồn ma của ông cụ Hàm. Tướng quân nghe vậy thì quát. Oán nghiệt là do một người gây ra, ấy thế mà lại làm liên lụy đến bao nhiêu người thì tội mày đáng lắm. Thế ông già kia, con quỷ này nó nói có đúng hay không? Trước cửa nhà quan đừng hòng loanh quanh trôi tội. Bấy giờ hồn ma của ông cụ Hàm mới run rẩy quỳ rạp xuống. Dạ đúng là oan nghiệt do con gây lên, trước cửa quan con nhận tội. Thế rồi ông cụ Hàm kể lại những việc làm của mình năm xưa. Câu chuyện cụ thể là như sau. Độ những năm 54, những ngày trước giải phóng tỉnh Nam Định, ở nhà Phú Hộ Thành, cuộc sống gia đình bình yên. Mặc dù Phú Hộ nổi tiếng vì giàu có, nhưng luôn là người nhân đức, thương người khó khăn, ghét kẻ bán nước hại dân. Đối với Việt Minh, ông không theo nhưng luôn luôn là người ủng hộ ngầm đằng sau lưng. Mỗi một lần quân Pháp về càn Rất nhiều du kích đã nhờ căn hầm bí mật của nhà ông mà chú thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Ấy thế nhưng người tốt thì thường hay bị kẻ xấu hãm hại. Người đâm sau lưng Phú Hộ Thành không ai khác chính là ông Hàm lúc bấy giờ, là người hầu thân cận nhà ông Phú Hộ. Ông Hàm và bà vợ ba của ông Thành vốn đã thể non hẹn biển từ thuở còn trẻ. Nhưng ngày ấy đa thê đa thiếp là bình thường. Bà Liên có nhan có sắc, cho nên được ông Phú Thành cưới về làm vợ ba. Lão Hàm lúc ấy tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Thời thế đang có biến chuyển, liền nghĩ ra ý định xin vào làm gia nhân nhà Phú Thành, chờ thời cơ trả thù. Nắm bắt thời cơ gần đến ngày giải phóng tỉnh Nam Định, ông Hàm cùng với bà Liên khi ấy đã mang cốt nhục của ông Phú Thành trong bụng, âm mưu giết cả nhà chồng để đổ vấy cho gia đình ông. Sợ cách mạng trả thù, cho nên thừa lúc đêm hôm ra cảng Hải Phòng chạy trốn vào Nam. Chúng nó dùng thuốc độc, độc chết cả nhà ông Phú Thành và cả đám người ở, tổng cộng là 8 mạng, rồi bí mật chôn xác ở khu vườn trước nhà. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Cho đến khi giải phóng tỉnh, ông Hàm và bà Liên nghiễm nhiên trở thành chủ căn nhà của ông Phú Hộ. Thậm chí con ông Phú Thành, tức là ông Phúc bây giờ, lại trở thành con của ông Hàm, đồng thời cũng cải luôn họ Đinh. Chỉ là vì lúc ấy ông Phúc còn bé quá, cũng chẳng nhớ nổi sự tình. Vì vậy có thể lý giải tại sao lũ ma lũ quỷ hại cả gia đình mấy ông em nhà ông Phúc, thế mà không động đến cái sợi lông tơ của ông vợ chồng ông Phúc. Sau khi chôn cất 8 cái xác một thời gian, thì căn nhà ấy lại diễn ra những sự lạ. Ông Hàm mất ăn mất ngủ. Đi xem thầy xem thợ mới biết là hồn ma bị ông và mụ Liên sát hại vẫn còn lợn vợn, chờ ngày trả thù. Ông Hàm vất vả đi tìm thầy ở tận miền ngược để phong ấn 8 cái xác lại, trồng lên ấy một con sư tử đá. Đó cũng là ý trời để cho những việc năm xưa sống lại. Tia sét váng trời trong ngày định mệnh giáng xuống con sư tử đá, giải phong ấn cho đám vong ma ông Phú Thành. Nghe xong câu chuyện, tướng quân mặt đen thỏ dài sườn sượt. Hai, cũng là vì lòng tham, sân, si của con người mà gây ra oán nghiệp. Thôi, các người theo ta về địa ngục mà chịu tội. Nói xong, không để cho thầy trò nhà Tam nhà Tứ cảm tạ, quản địa tướng quân cùng binh lính áp giải hồn ma của nhà ông cụ Hàm cùng với lũ ma quỷ kia tan biến. Lão Tứ thấy thầy mình ngày hôm nay mời được cả âm tướng giúp thì hồ hởi. Ôi dồi ôi, thầy quan hệ rộng thế, thế sao thầy không gọi ra sớm để chúng còn đỡ khổ. Lão già cũng chẳng thèm đáp, đi ra cổng về nhà ông Phúc. Lão Thọt bấy giờ mới lồm cồm bò từ trong bụi rậm ra. Ôi ôi, đánh nhau ghê nhờ, cứ như là xe VIP trưởng. Hôm nay triệu view. Ôi dồi ôi, sao xiếc ngập cả mồm. Hôm nào về anh mời các chú đi ăn thịt chó. Một đêm trôi qua, ba thầy trò đánh nhau mệt quá, lăn ra ngủ một giấc đến tận 8 giờ sáng mới dậy. Ăn uống no nê xong, thì thầy trò giúp gia đình ông Phúc cẩn thận chấn lại mảnh đất. Thỉnh thổ công thổ địa về ngự, bát như hương thờ phụng tổ tiên cũng bốc lại hết. Bà Quyền hôm qua được cứu kịp thời cũng tỉnh, nhưng bà cũng chẳng nhớ được việc gì. Riêng về chuyện ông cụ Hàm năm xưa, thầy trò nhà Tam nhà Tứ giấu kín, không để cho anh em nhà ông Phúc biết, khỏi ảnh hưởng đến tình anh em bấy nhiêu năm. Chiều ngày hôm ấy, thầy trò cùng với lão Thọt chia tay gia chủ, nhận được tiền công cũng hậu hĩnh. Nhà Tam nhà Tứ cũng mời lão già xuống thăm cái trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, nhưng lão già từ chối, lý do là đi lâu, về vớ vẩn, là cái giàn thiên lý nó đỏ, kiếm được tiền là về phải nộp ngay. Cuối cùng thầy trò chia tay nhau xúc động, Tam già sụt sùi. Lão Quyết Thọt vừa nhắc đến thịt dê, đối thơ thì tự nhiên thôi bỏ mẹ cả thầy. Lão sư phụ già leo lên xe ôm, phất phất mái tóc, rũ rũ cái túi thổ cẩm. Đi nhá, tao về chuyến này tao xin phép mụ ấy, rồi hôm nào tao xuống nhà chúng mày nhá. Dạ vâng, thế thầy đi nhá thầy nhá. Thầy chân cứng đá mềm thầy nhá, rồi cũng phải luyện cả cái đầu cũng cứng đá mềm thầy nhá. Một tiên sư nhà mày, cút mẹ mày đi. Ông già ông đi rồi, bọn mình về ăn thịt dê, gọi cả mấy em ra uống rượu đối thơ. À đấy, đi đi, đi, về. Ấy thế là một đám nhí nhà nhí nhố lại kéo nhau đi ăn nhậu. Chuyện. Mỏi quá. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, như tôi đã nói thì đến cái phần này thì anh cảm thấy là Lương Duy viết nó chín hơn những phần trước rất là nhiều. Thì nói chung là cái gì cũng thế thôi, làm nhiều thì quen tay, đúng không? Chắc tay. Đây là cái sự rèn luyện và mài dũa. Lão sư phụ già đã nói, nhân bất học, bất chi lý, ngọc bất trắc, bất thành khí. Đúng không ạ? Thì anh và khán giả sẽ mong rằng là Lương Duy sẽ cho ra những cái tác phẩm chất lượng hơn nữa. Ok, cũng xin thông báo với anh chị em. Đó là chiều nay tôi đã nhận full tác quyền của cậu Tẩy đi bán nem chua ở Thanh Hóa. Tôi nhắc lại là chiều nay tôi đã nhận full bản tích của cậu Tẩy đi bán nem chua Thanh Hóa ở chỗ Hà Cơ, và cũng đã có được tác quyền nhờ sự tài trợ của bạn Duy, đã tài trợ toàn bộ tác quyền của phần đi mua nem chua. Thế cho nên là sẽ mất một vài ngày để chị biên tập, chị kiểm tra, chị edit lại sơ sơ. Chúng ta sẽ có chuyến đi Thanh Hóa của cậu Tẩy nha. Cái thứ hai nữa là xin cũng thông báo với anh chị em luôn là tác giả Hà Cơ đang có ý định đưa cậu Tẩy vào trong miền trong để phiêu lưu sau chuyến đi Thanh Hóa này. Chỉ có điều là Hà Cơ đang lo lắng là cái việc viết cái văn phong của miền trong thì nó hơi phức tạp, nó hơi khó. Thì cụ thể như thế nào thì cũng chưa biết được, tại vì vừa mới xong chiều nay thì có lẽ là cũng phải để Hà Cơ nghỉ ngơi mấy bữa, rồi cũng phải lên sườn, cũng phải tìm tư liệu. Nhưng mà nôm na là sẽ có những cái sắp xếp để chuẩn bị đi vào miền trong sau vụ Thanh Hóa. Còn vụ đi vào đấy thì cụ thể vào đâu tôi không biết. Đây là chỉ là những cái chia sẻ sơ sơ của cậu Tẩy thôi. Hello Trần Quang Duy, đây bạn Trần Quang Duy chính là bạn đã giúp anh Tuấn tác quyền lần này. Thay mặt anh chị em thì anh cũng xin gửi tới Quang Duy lời cảm ơn sâu sắc. Mong rằng là em luôn đồng hành cùng với anh chị em. Thì còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa biết nha các bạn. À, đến tỉnh nào tôi cũng chưa biết, tức là Hà Cơ mới chỉ đưa ra cái ý tưởng như vậy thôi, chứ cũng chưa có cái rõ ràng gì cả. Bản thân mình cũng không biết, bởi vì các bạn cũng biết, để mà xây dựng lên một bộ truyện thì nó còn phải lên cái sườn, rồi nghiên cứu rất là nhiều tài liệu tâm linh, cũng không phải là cứ viết bừa bãi được. Ít nhất thì biết là chuyện ma chuyện quỷ thì nó không có thật, nhưng mà cũng phải ví dụ những cái việc những cái con ma dân gian thì nó cũng phải có được nói đến, đúng không ạ? Thế nên là thôi thì chúng ta cứ chờ thôi nhá. Trước khi nghỉ thì có một cái chút chia sẻ một chút với một thằng cô em rất là thân. Thằng cô em nó tâm sự thế này: anh ơi, em mới yêu một bạn nhưng em cảm giác là bạn ấy không quan tâm mình, không thật sự yêu mình, dù em yêu bạn ấy rất nhiều. Anh trải qua rồi, tí đọc chuyện xong anh trả lời giúp em với, nhưng anh đừng nói tên em ra. Ký tên Hoàng Trung à. Thôi rồi, ok. Cái vấn đề của em rất là đơn giản, đó là em yêu một đứa, và có vẻ như là hai đứa nhận lời yêu nhau, đúng không? Đúng không? Hai đứa nhận lời yêu nhau, nhưng mà em cảm giác là nó không có thật lòng yêu em. Cái việc đấy thì nó thật là trong cái xã hội này nó bình thường ấy mà em. Đó. Em là cái tấm chiếu mới trải thì em thấy cái việc đấy nó là như thế. Chứ còn như mấy anh mấy chị ở đây đã thành cú thành cáo thì anh thấy cái việc đấy nó bình thường thôi. Nó cũng không có cái gì là lạ cả. Tại vì anh nói thật như này này. Em cái hình dung đó, một cái xe ô tô đó, nó chỉ có 4 cái bánh thôi, đúng không? Nó chỉ có 4 cái bánh thôi. Nhưng mà bao giờ thì nó trong cái cốp nó có cái bánh sơ cua, gọi là cái lốp sơ cua. Đó. Cái lốp sơ cua. Thế cho nên là cái việc cái đó cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ em còn trẻ thì em thấy cái việc đấy là mông lung. Thế nhưng mà một vài năm nữa, em mới đang học năm thứ nhất, năm thứ hai thôi, thì em thấy nó mông lung thôi. Chứ còn vài năm nữa thì em thấy cái điều đó là bình thường, chả quan trọng. Bố với mày yêu nhau, nếu như mà cảm thấy mày thật lòng thì ok, bố thật lòng. Còn nếu mà mày là cái hệ dạng như coi tao là cái lốp sơ cua thì đơn giản thôi, mày cũng trong phút bốt mày biến thành cái lốp sơ cua đó. Tức là lúc đấy cái mối quan hệ của bọn em nó chỉ còn là một cái mối quan hệ giải trí đó, relax, vui, cho nó vui. Đó. Còn để mà theo anh nghĩ rằng là để mà em muốn kiểm tra xem là cái con bé nó có thật lòng với mình hay không ấy, thì dễ lắm. Hôm nào ra cái bờ hồ ở chỗ trường em ấy, đấy, ngồi bên nhau dưới ánh trăng, chọn cái hôm nó ấm tí, chứ mấy hôm nay ở trên chỗ mình gió rét lắm em ơi, lạnh lắm, ra đấy ngồi chết rét. Chọn nào nó ấm ấm trời tí, ngồi dưới ánh trăng thỏa thẻ, ok, để anh bật cái nhạc cho nó đúng cái cảm xúc của ánh trăng. Đấy, ok. Ngồi dưới ánh trăng sáng. Em này, bật cái âm thanh này. Em này, sao anh? Chúng mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Dạ, hình như là 2 tháng. Ôi nhanh vậy sao? Vậy mà đã 57 ngày. Em này, em có yêu anh không? Em có chứ. Em yêu anh nhiều lắm. Thế cho anh bóp vô cái. Đấy, em nói như thế. Nếu như mà nó mà yêu em thật nhá, thì ok. Ok. Còn nếu mà nó mà vớ va vớ vẩn ấy, thì thấy ngay mà. Nhá. Nhá. cái người phụ nữ khi mà người ta yêu á, là người ta cho hết. Các chị em gái của anh đâu rồi? Nếu như các em thấy điều đấy là đúng, cái lý thuyết đấy của anh Tuấn là đúng, thì bấm phím 1. Cái người phụ nữ khi người ta yêu là người ta cho hết, người ta hiến dâng hết. Các em gái xác nhận hộ anh, nếu đúng bấm phím 1. Phụ nữ mà khi người ta yêu, người ta không tiếc cái gì cả. Đó. Khi người ta yêu là người ta không tiếc cái gì hết. Người ta cho hết, người ta dâng hiến hết. Ông lại bảo không đi. Lại bảo không. Bấm phím 1 đi. Nếu mà chị em thấy cái điều đó đúng, mấy ông thôi đi, các ông, tôi đâu có hỏi các ông, tôi hỏi các chị em gái. Nếu như người phụ nữ người ta thật sự yêu đó, là người ta sẽ cho hết, người ta hiến dâng hết. Đấy. À, em nhìn thấy chưa, các chị đang bấm phím 1 lên tội. Yêu là hiến dâng. Nhá. Đấy. Ok. Thế thì trở lại tiếp với câu chuyện. Em này, em yêu anh rồi phải không? Hôm nay trăng sáng quá, cho anh thơm vào má. Chỉ thơm vào má thôi nhá. Ừ. Em thấy anh làm thơ có hay không? Thì đây, thơm đi. Em này, hôm nay trăng xa xôi, cho anh thơm vào môi. Eo ơi, thế vừa được thơm vào má, bây giờ lại đòi thơm vào môi đấy. À, thì cho anh thơm vào môi một cái thôi. Chúng mình yêu nhau cơ mà. Một cái thôi nhá. À, mua. Em này, hôm nay trăng cao tít. Đấy, nếu như mà đến đoạn này mà em vẫn được thì cái tình yêu đây nó không thể nào, nó không thể nào phủ nhận được. Đến đoạn trăng cao tít mà em vẫn còn được thì đấy là một cái tình yêu nó bất tử. Hoặc là đó, hoặc là em làm một cái khác để cho nó cái hình ảnh, cái vầng trăng nó đẹp hơn đi. Em này, hôm nay trăng mới nhú. Đấy, cái vầng trăng nó chất chứa đầy sự văn học. Thế nếu mà cái cô gái đấy yêu em á, mà đến cái đoạn mà trăng nó mới nhú hoặc là trăng nó cao tít ra rồi á, là em sẽ thấy được cái tình yêu nó bất diệt như nào. Nhá, nhá. Chứ còn anh nói với em như này, thôi tắt nhạc đi. Anh nói thật với em trai như này này. Thứ nhất là anh thấy em còn rất là trẻ. Em mới có 18, 19 tuổi. Mọi thứ đối với em nó chỉ là bắt đầu. Nếu như mà một người con gái 18 tuổi so với một thằng con trai 18 tuổi đó, thì hai cái thứ đó nó là hai cái mặt nó đối lập nhau hoàn toàn. Em 18 tuổi nhưng có thể cái tư duy của em nó chỉ như một thằng bé 15 tuổi thôi. Nhưng cái cô gái 18 tuổi thì cái tư duy của cô ấy nó phải thành đến 30 tuổi. Cái người phụ nữ bao giờ đó, cái người phụ nữ bao giờ nó cũng có cái suy nghĩ nó dài và nó xa hơn cái người con trai, nếu như trùng cùng trong một độ tuổi. Thế cho nên là bởi vì em còn quá trẻ, cho nên là cá nhân anh thì cho rằng là em đừng nên đặt quá nhiều. Em có thể yêu bằng cả trái tim, em có thể yêu bằng cả tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng anh nói thật lòng với em là em đừng bao giờ đặt hoàn toàn niềm tin vào cái tình yêu đó. Em cứ yêu thôi. em yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả cái sức trẻ, cái thanh xuân của mình, để sau này già em không phải hối tiếc cái gì cả. Nhưng đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào cái tình yêu đó, bởi vì em còn quá trẻ, cả hai bạn còn quá trẻ. Và giữa em và cái cô gái đó, trong cái tư duy, cái nhận thức về lý tính ấy, nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Mặc dù 18 tuổi, thế nhưng mà nó chênh lệch nhau, nó khác nhau hoàn toàn. Anh nói thật, cái điều này thì không chỉ có anh đâu, mà anh tin chắc rằng là rất nhiều các anh, các chị, các cô, các chú có thể nghiệm chứng. Thế nên là cứ yêu thôi đó. Cứ yêu, yêu hết mình, yêu tới bến đi, nhưng giữ lại một cái phần niềm tin cho bản thân. Đấy là anh nói rất thật. Hơn nữa thì em là đàn ông, ở đâu quan trọng những cái đó đâu. Yêu đi. Mình, anh thì qua cái thời gian quen biết em, qua theo dõi Facebook của em, thì anh thấy là em là một cái người đàn ông cũng tương đối nhạy cảm. Thì anh cũng rất là dễ hiểu khi mà em đặt cho anh câu hỏi đấy thôi. Anh chỉ nói với em như thế này, đàn ông mình đôi lúc phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn một tí nữa. Anh nghĩ rằng em nên suy nghĩ về cái điều anh nói, về cái việc em quyết liệt hơn. Đây là anh nói riêng với những gì anh quan sát từ em nhá. Em nên quyết liệt hơn một tí nữa thì có lẽ có khi là trong cái cuộc tình của em nó lại khác. Đấy là anh nói rất là thật. Ok. Chứ còn con gái, bạn ấy cũng chỉ 18, 19. Thì anh nói thật là bạn cũng như em thôi, bạn ấy mới bước chân ra đời thôi. Nhưng khẳng định một điều là bạn ấy sẽ đầu óc, bạn ấy sẽ có những cái khôn danh hơn em rất là nhiều. Mà vài năm nữa khi bạn ấy đã đứng hoàn toàn giữa đời rồi, thì bạn ấy khôn danh hơn em cả một cái khoảng rất là dài. Đây là khẳng định. Những cái đứa bạn học cùng anh ngày xưa, những đứa con gái cảm giác bây giờ nói chuyện với tụi nó, thì anh thấy chúng nó khôn hơn anh nhiều lắm. Tại vì người ta nói là đàn ông mà lúc nào cũng chỉ như là cái thằng trẻ con to xác rồi. Đây là sự thật. Đó. Thế nên là thôi thì yêu thì cứ yêu. Yêu cho vui. Yêu cho vui. Ok Quang Duy, em đi làm. Đi làm vui vẻ. Đó, thì yêu cho vui nhá. Yêu cho nó bỏ cái thanh xuân đấy. Giống như anh nhớ không, anh không nhớ có một cái nhà phê bình văn học nào đã nói yêu đi, yêu đi, yêu cho bỏ thanh xuân đó. Còn trẻ như thế lo gì em, suy nghĩ làm gì nhiều cho nó đau đầu. Ok. Thì đấy là cái quan điểm của anh thôi. Em có thể lựa chọn hai cái cách anh, hai cái điều anh vừa nói. Có thể là lựa chọn vào một đêm trăng và làm thơ như anh vừa nói. Nếu mà cần thì anh chê cho cái bản nhạc vừa rồi bật lên, để vào cái loa mini đút dưới gầm ghế. Âm nhạc nó thường làm cho con người ta mềm lòng. Nhá. Còn thơ thì đấy, cứ ghi chép lại, cứ tí là cứ tua lại cái đoạn anh đọc, mấy cái câu anh đọc cái xong ghi lại. Đại khái là cứ trăng thôi, cứ loanh quanh là trăng thôi, trăng lên cao. Đó, trăng xa xôi, trăng mới nhú và trăng cao tít. Đấy, cứ bốn cái vầng trăng như vậy. Thế thôi, nó cũng dễ mà. Đúng không? Anh tin là cái đó em làm được. Nhá. Thì quan điểm là như thế. Còn anh thì đối với cái tình yêu của em thì anh thấy nó còn quá trẻ. Và đối với cả quan điểm của cá nhân anh thì đây nó cũng được gọi là tình yêu. Tình yêu của tuổi thanh xuân, nhưng nó mang cái tính chất trải nghiệm nhiều hơn. Nó mang cái tính chất trải nghiệm nhiều hơn. Ít năm nữa khi mà em đã chuẩn bị bước ra đời, thì em sẽ thấy tự nhiên em sẽ nhìn nhận lại về cái thời điểm của em bây giờ. Em sẽ thấy thậm chí em còn muốn tự hỏi, em không hiểu sao lúc đấy mình lại thế. Em không hiểu. Thật. Thì thôi thì cứ yêu đi. Yêu cho nó bỏ cái thanh xuân này, em. Ok. chia sẻ như thế. Còn anh thì anh chỉ sợ rằng là em còn, đấy như anh Quyết Độ anh nói đấy, như anh Quắc Tử anh nói, chỉ sợ còn chưa kịp đọc xong thơ nó đã thịt em rồi, còn chưa biết ai là gà ai là thóc. Ông con gà cứ tưởng là hí hửng mổ được nắm thóc, nhưng không ngờ, đúng không, chưa biết ai là gà ai là thóc. Ok, chúng ta sẽ dừng trình livestream tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.